Băng thứ 7 Đạo Phật siêu khoa học của cư sĩ Thiên Văn Gia Minh Giác Nguyễn Học Tài. Trang 266. Sự hình thành của vũ trụ theo kinh Lăng Nghiêm. Từ trang 249 tới trang 255. Để trả lời cho ông Phú Lâu Na hỏi Phật: tại sao bỗng nhiên lại sinh ra sông, núi, đất liền và vạn vật? Phật dạy rằng, do nghiệp lực của vô minh, khi động tạo thành sơn hà đại địa, khi tịnh thì tạo thành hư không. Vạn vật tuy nhiều, nhưng xét lại đều do vọng niệm mà sinh ra cả. Trong một vọng khởi thì thành ra thế giới, và trong một niệm tối tâm thành ra hư không. Vì vậy một niệm vọng minh là tổ của loài hữu tình và vô tình. Do cái tối của ngoan không và cái sáng của vọng minh mà tâm trở nên dao động. Vì dao động ấy mà sinh ra gió, nên có phong luân cầm giữ thế giới. Vì ngoan không mờ tối và tâm dao động, nảy sinh ra vọng giác cố chấp. Vì cố chấp ấy mới cảm thành ra chất cứng như đất, đá, vàng, vân vân. Cho nên phong luân lại có kim luân bảo trì quốc độ. Đã có vàng, có lửa, phải có nước, nên mới có thủy luân ở khắp mười phương thế giới. Vô minh nghiệp thức đã sinh ra đất nước gió lửa. Suy theo bốn chỗ ở, núi, biển, rừng, đất, thì công tích của đất nước gió lửa càng rõ ràng hơn. Lửa xông lên, nước giáng xuống, tạo thành thế giới. Chỗ ướt và thấp xuống làm biển lớn, đó là chỗ của chúng sinh dưới nước. Còn chỗ khô cao hơn thì làm đồi, làm cồn, đó là chỗ ở của chúng sinh trên quả địa cầu. Còn đất thua nước, cho nên đất bị nước rút thành cỏ cây trong rừng. Bởi rừng do nước và đất tạo ra, nên cây rừng ép ra nước mà đốt thì thành đất. Tóm lại, mấy thứ đó do nơi vọng tâm giao cảm phát sinh, lần lần thay đổi nhau thành các nòi giống. Vì nhân duyên ấy nên thế giới có kiếp thành, trụ, hoại, không. Bốn kiếp do xoay vần cứ nối nhau hoài không dứt. Thế giới hình thành do sưu tầm của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Từ xưa, kinh Phật đã nói đến những đại phong luân do nghiệp lực khởi lên. Những đại phong luân nổi lên theo hình trông ốc, lần lần làm phát hiện những thủy luân, hỏa luân, địa luân, vân vân, kết lập lần lần thành thế giới. Lối chuyển động theo lộ trình vòng trông ốc đó chi phối các hành tinh cùng tinh tú trên thinh không. Khoa học từ thời Newton đã phải công nhận cách thức xoay vần như vậy của các hành tinh và tinh tú. Ngày nay phi thuyền của Mỹ bay đi thăm dò hành tinh tức thổ tinh hay diêm vương tinh gì đó đã chụp được hình của những vòng đai khí quyển bao quanh hành tinh. Đó chỉ là dấu vết còn lại của những cơn đại phong luân xưa kia nổi lên và tạo nên hành tinh ấy. Trong cuốn The Tao of Physics, Friedrich Capra nói rằng, theo huyền nhiệm của Đông Phương, vũ trụ là một màn lưới sống động, năng động, di động và thay đổi không ngừng. Khoa vật lý hiện đại cũng quan niệm rằng vũ trụ là một màn lưới liên kết mọi vật và rất năng động, trang 178. Kinh Phật gọi vũ trụ là màn lưới báu, lưới đế châu hay màn thiên la võng. Tính năng động của vũ trụ không những được thấy ở tầm mức nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, mà còn thấy ở những mức độ lớn như những thiên thể và tinh tú. Những đám mây khinh khí và hơi khí quay tròn và xoắn lại, tạo thành những tinh tú và gây nên những đám lửa khổng lồ trên không trung. Đến đây, những đám mây này cứ tiếp tục quay tròn, trong khi những đám mây khác phóng ra những vật thể trong không gian thành những hình trôn ốc. Rồi những hình đó cố động thành những hành tinh quay chung quanh các tinh tú. Những chòm tinh tú quay tròn, cố động, bành trướng và bùng nổ để tạo thành những thiên thể cùng những thiên thể khác, hình dĩa đẹp, hình cầu hay hình xoắn. Tất cả đều quay tròn chứ không đứng im. Giải ngân hà của chúng ta với cái dĩa khổng lồ tập trung vô vàn tinh tú cũng quay tròn trong không gian như một bánh xe khổng lồ, khiến các tinh tú, kể cả mặt trời và chín hành tinh, quay xung quanh tâm điểm của nó. Vũ trụ chỉ là một quan niệm. Trong cuốn Đạo Phật và Đời Sống Hiện Đại, Buddhism and Present Life, tiến sĩ K. Sri Dhammananda đã viết về nguyên tử như sau. Sau khi nghiên cứu tận tường, những quan niệm về nguyên tử của thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng có vật gì cả như trước đây người ta cho là có, bởi vì vật chất chỉ là năng lượng. Sự quan niệm về năng lượng dần dần biến đi, khiến các khoa học gia không biết gọi nguyên tử là gì. Bây giờ họ đi đến kết luận là nguyên tử chỉ là một quan niệm, và nói rộng ra, cả thế giới này cũng chỉ là một quan niệm. Càng đi sâu vào việc nghiên cứu cấu tạo của nguyên tử, các khoa học gia càng tin rằng kết luận nói trên rất đúng. Trong Phật giáo, lý thuyết trên đã được trình bày từ 16 thế kỷ đã qua. Vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, Ngài Vô Trước, một triết gia Phật giáo, đã triển khai lý thuyết gọi là duy thức học, căn cứ theo tài liệu kinh điển Nguyên Thủy, cho rằng thế giới chỉ là một khái niệm, một tư tưởng, một ý kiến. Để bênh vực lý thuyết này, Ngài Vô Trước đã định nghĩa nguyên tử, và định nghĩa của Ngài từ 16 thế kỷ đã qua vẫn còn giá trị đến ngày nay. Nguyên tử được hiểu như không có thực thể, nhưng các nhà thông thái lại xác định bản chất của nguyên tử qua việc phân tách trọng khối của vật thể. Tất nhiên Ngài Vô Trước không chú ý đến khoa vật lý, Ngài chỉ nói về siêu hình và triết học. Điều quan tâm của Ngài là bày tỏ rằng thế giới mà mọi người cho là vật chất thực ra không có thật, mà chỉ là một khái niệm. Theo Albert Einstein, khi được phân tích đến cùng, vũ trụ chẳng còn được gọi là vật chất, mà chỉ là những âm ba xung chuyển hay những làn sóng. Gần đây, quan niệm của Ngài Vô Trước đã được triển khai trong cuốn Khuôn Mẫu Toàn Ký, The Holographic Paradigm của Ken Weber, và cuốn Pháp Giới Như Huyễn, The Holographic Universe của Michael Talbot. Cả hai đều cho rằng vũ trụ vạn vật đều là như huyễn. Cũng như Ngài Vô Trước đã nói, Albert Einstein cho rằng vật chất chỉ là năng lượng, mà công thức E bằng MC bình phương của ông đã đưa đến một cuộc chiến tranh nguyên tử, khiến ông ân hận suốt đời. Là người hiểu rõ bộ mặt thật của các lượng tử, tức hạt ảo, nên ông đã quan niệm rằng chúng chỉ là những âm ba rung động hay những làn sóng. Bộ mặt thật của những hạt ảo này đã được John Ellis trong thuyết Siêu Tơ Trời khám phá và định nghĩa như sau. Trước đây, những hạt cơ bản, tức là những điểm cực nhỏ không tạo thành được cấu trúc, thật ra chỉ là những bụng sóng vi tế như của cây đàn đang rung, di chuyển trong không trung. Ta biết rằng khi ta gãy một dây đàn thì nó sẽ rung theo những tần số khác nhau. Vậy ta có thể hình dung các loại hạt cơ bản trên đây tương ứng với các bụng sóng khác nhau của dây đàn đã rung, được truyền đi, giống với các nốt nhạc khác nhau cùng được gãy trên một dây đàn. Trước đây, với cơ học lượng tử, hạt được quan niệm là một điểm, thì cái chuyển động trong không gian nó vạch thành đường thẳng mà ta có thể gọi là đường trời, world line. Đến nay, thuyết Siêu Tơ Trời, hạt được giải thích là bụng sóng, thì ta có thể tưởng tượng đường đi của nó tựa như cái đơm, lasso, chập chờn trong không gian mà ta gọi là giải bường trời, world sheet. Theo thuyết Siêu Tơ Trời, hạt chuyển động trong không gian tạo thành những đường trời, tức là những tia quang minh tạo nên thân căn của vạn hữu. Đường đi của nó như cái đơm chập chờn trong không gian mà ta gọi là bường trời, world sheet, tức là cái màn thiên la võng hay lưới đế châu bao la của vũ trụ pháp giới. Tóm lại, tất cả những thuyết lớn về nguồn gốc của vũ trụ vạn vật như chân không sinh diệt, vacuum polarization của P.A.M. Dirac, nguyên lượng cơ học của Albert Einstein và Max Planck, khuôn mẫu toàn ký, the holographic paradigm của Ken Weber, pháp giới như huyễn, the holographic universe của Michael Talbot, thuyết về khoác của Murray Gell-Mann và đạo của khoa vật lý, the Tao of Physics của Fridtjof Capra, đều bắt nguồn từ quan niệm về vũ trụ vạn vật của ngài vô trước cách đây 16 thế kỷ. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Phần 3 vẫn nằm trong chương 4. Đi tìm cha mẹ đầu tiên, nguồn gốc của loài người. Stephen Hawking đặt ra câu hỏi sau đây: con gà có trước hay quả trứng có trước? Có người trả lời con gà có trước vì nó đẻ ra quả trứng, nhưng có người lại nói quả trứng có trước vì nó nở ra con gà. Vậy thì ai đúng? Cũng vậy, có người nói cha mẹ sinh ra ta, ông bà sinh ra cha mẹ ta, ông cố bà cố sinh ra ông bà ta, ông kích bà kích sinh ra ông cố bà cố ta, vân vân, và cứ đi ngược mãi thời gian. Nếu đến một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta có thể truy cứu hay tìm kiếm được cha mẹ đầu tiên của chúng ta không? Xin nhớ rằng thời gian được tượng trưng bằng cái vector đi từ trừ alpha đến cộng alpha, nghĩa là vô thủy vô chung, hay không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Trong mấy thế kỷ đã qua, các khoa học gia đã luôn luôn suy tư để tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của thái dương hệ, nguồn gốc của đại dương, nguồn gốc của các sinh vật, nhất là nguồn gốc của loài người. Chúng ta hãy xem những bài sau nói rõ những cố gắng đáng khen của các khoa học gia, nhất là của các nhà nhân chủng học và sinh vật học trong nhiệm vụ khó khăn này. Mission Impossible. Hai ngành huyết thống nhân loại. Khi khảo cứu về nhân loại tiến hóa và huyết thống nhân loại, các nhà nhân chủng học nói rằng cách đây 3 triệu năm, chủng loại Australopithecus afarensis đầu tiên của nhân loại đã chia thành hai ngành như sau. Ngành thứ nhất là chủng loại Australopithecus afarensis, gồm có những chủng loại thuộc chủng loại Australopithecus genus, và ngành thứ hai gồm có những chủng loại thuộc chủng loại Homo genus. A lớn, chủng loại Australopithecus afarensis là chủng loại Lucy, đi thẳng, sống cách đây 4 triệu năm và sống trong gia đình. Một bộ xương đàn bà tên khoa học là Lucy đã tìm thấy cùng với một xương sọ ở Harder, Phi Châu. Chủng loại này chia thành những chủng loại thuộc chủng loại Australopithecus genus như 1. Chủng loại Australopithecus africanus đã sống cách đây 3 triệu năm. 2. Chủng loại Australopithecus Ethiopicus đã sống cách đây 3 triệu năm. 3. Chủng loại Australopithecus Boise sống cách đây 2-3 triệu năm. 4. Chủng loại Australopithecus Robertus sống cách đây 1-2 triệu năm. B lớn, ngành thứ 2 gồm có 1. Chủng loại Homo rudolfinus. 2. Chủng loại Homo habilis là chủng loại thông minh, biết chế tạo đồ dùng và sống cách đây 2-3 triệu năm. 3. Chủng loại Homo erectus, chủng loại đi thẳng, sống cách đây 1-2 triệu năm, là chủng loại đầu tiên rời Phi Châu và di cư sang cổ thế giới, Trung Quốc và Đông Nam Á Châu. 4. Chủng loại Homo sapiens, chủng loại Neanderthal, là chủng loại hiện đại, đã sống cách đây 130.000 năm. Xương hóa thạch được khám phá năm 1868 ở Cro-Magnon, Pháp Quốc. Gần đây, các nhà nhân chủng học đã khám phá Australopithecus remedus, gốc rễ của loài khỉ ở miền Nam, là chủng loại cổ nhất và là cái gạch nối giữa loài người và loài khỉ. Chủng loại này đã sống cách đây 5 triệu năm. Chủng loại Homo erectus. Xin nói qua về chủng loại Homo erectus. Chủng loại đi thẳng là thủy tổ của chủng loại Homo sapiens. Đây là chủng loại đầu tiên biết đi thẳng, sống trong gia đình và thường hay quây quần chung quanh những đám lửa trại. Họ là giống người đầu tiên biết nói, may quần áo, dựng lều, làm quen với giá lạnh, săn bắn và biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Họ cao đến 5,5 feet, xương nặng và đầy, bắp thịt to để di chuyển những lóng xương nặng đó. Từ cổ trở lên, chủng loại này trông hay còn dã man. Xương sọ và óc chỉ lớn từ 750 đến 1400 phân khối. Họ biết sống đời sống trong gia đình có tổ chức, như trong khi người chồng đi săn bắn, người vợ và các con ở nhà đi lượm củi, hái rau, hái quả và kiếm thêm thực phẩm. Trên con đường di thực, chủng loại Homo erectus đã di cư từ đảo Java sang Trung Quốc, từ Bắc Phi sang Âu Châu, đi qua thổ và vào Hung Gia Lợi. Họ bành trướng sang Âu Châu cách đây khoảng 1 triệu năm và sang tàu cách đây khoảng 750.000 năm. Giống người Neanderthal. Xin nói sơ lược về giống người này. Họ thuộc chủng loại Homo genus, tức là chủng loại thông minh, hay Homo sapiens, tức chủng loại hiện đại, mà các khoa học gia cho rằng là thủy tổ gần nhất của loài người. Neanderthal là giống người sống vào thời kỳ đầu đá, Stone Age, thường ngồi xổm, mặc áo da thú và sống trong những hang động. So về tầm vóc, chủng loại Homo sapiens không khác với loài người bao nhiêu. Họ cao độ 5,5 feet, có bộ óc lớn như bộ óc người, vai rộng, mình tròn và lực lưỡng. Họ sống ở Âu Châu và vùng địa Trung Hải cách đây từ 40.000 đến 100.000 năm. Họ biết vẽ mẫu, may quần áo, chế tạo đồ dùng và thường săn gấu. Tiếp theo là sơ đồ huyết thống nhân loại, xin được lược đọc như sau. 1. Khám phá mới Australopithecus ramidus là cầu nối cũ nhất giữa loài người và loài khỉ. 2. Thủy tổ loài khỉ. 3. Australopithecus afarensis, chủng loại Lucy, đi thẳng, sống trong gia đình. 4. Australopithecus africanus, chắc chắn không phải thủy tổ của loài người. 5. Homo habilis, có nghĩa là con người thông minh, người chế tạo đồ dùng đầu tiên. 6. Homo erectus, những người đầu tiên rời khỏi Phi Châu, di cư sang Trung Quốc, Đông Nam Á Châu. 7. Homo sapiens là chủng loại hiện đại, đã tiến hóa cách đây 130.000 năm, được khám phá năm 1868 tại Cro-Magnon, Pháp Quốc. Nhiệt cầu đã mất. Nhân loại đã tiến hóa như thế nào? Từ trước đến nay, những xương hóa thạch tìm được ở Ethiopia là những mấu chốt tốt nhất để trả lời câu hỏi trên. 1. Đầu lâu của một người đàn ông ở Harder được tái tạo. 2. Lucy đã sống cách đây 3 triệu năm, đã tìm thấy 2/3 bộ xương đầy đủ của một người đàn bà có tay dài, chân ngắn, ngực hình cái phễu và hàm răng hình chữ V. Tên khoa học là Lucy. Lucy có xương chậu của người đi hai chân nhưng chưa đi được như người. 3. Những chủng loại mới tìm thấy đã sống cách đây 4.4 triệu năm. Hóa thạch của 17 người được phát hiện có thể là tháng 9 năm 1993, thuộc chủng loại Australopithecus ramidus, nghĩa là gốc rễ của loài khỉ ở miền Nam. Chủng loại này sống trong rừng, sau đó họ ra khỏi rừng và sống ở đồng bằng. Xương và răng nhặt được cho biết chủng loại này đi bằng hai chân. 4. Địa điểm phát hiện ra Lucy. Địa điểm phát hiện hóa thạch. 1. Harder. Lucy và đầu lâu mới của chủng loại Australopithecus afarensis, không phải thủy tổ loài người, đã tìm thấy ở đây. 2. Narrocotum, một bộ xương của chủng loại Homo erectus là chủng loại đi thẳng, tìm thấy ở đây cho biết những mấu chốt về thói quen và diện mạo của chủng loại này. 3. Cubifora, hóa thạch cổ nhất của chủng loại Homo erectus Phi Châu, chủng loại đi thẳng, đã có trước đây 1.800.000 năm, đã được khám phá ở đây. 4. Saint Arthur, cách đồ dùng có thể đã được chủng loại Phi Châu đi thẳng chế tạo, đã được khám phá lần đầu tiên ở đây. 5. Sanguine và Mochocoro, hóa thạch của chủng loại Homo erectus được khám phá ở hai địa điểm có thể đã có trước đây 1.810.000 năm. 6. Sucodian, Lancian, Giassi, Giannmo và Hexian, một vài nhà nhân chủng học coi hóa thạch của chủng loại Homo erectus tìm thấy ở Trung Hoa là bằng chứng nói rằng Phi Châu không phải là cái nôi của người hiện đại. 7. Kiniasin, một xương sọ của chủng loại Homo sapiens, tức chủng loại hiện đại, có trước đây 200.000 năm, cho biết chủng loại này và loài người hiện được giải phẫu ở Trung Hoa có phần giống nhau. bà tổ của nhân loại. Vào khoảng năm 1980, các nhà nhân chủng học đã đưa ra giả thuyết cho rằng chúng ta có thể truy cứu được bà mẹ di tử, generic mother của chúng ta, đã sống ở Phi Châu cách đây 150.000 đến 200.000 năm. Bà mẹ di tử này có tên là bà Eva, tức là những yếu tố của những phân tử di truyền do phòng thí nghiệm ở Berkeley thâu lượm. Theo giả thuyết về nhà máy vi tì phát sinh năng lượng, human mitochondria, gọi tắt là vi năng tử, chất liệu di truyền của chúng ta là những chuỗi dây di tử genes chứa đựng một chất hóa học tên là deoxyribonucleic acid, viết tắt DNA. Những vi năng tử là những cấu trúc rất nhỏ nhiệm chuyên cung cấp điện từ cho những tế bào và dung chứa một loại DNA đặc biệt có tên là vi năng tử DNA. Những vi năng tử DNA có những đặc tính như sau: 1. Là những đơn vị nhỏ nhiệm phát sinh năng lượng. 2. Chúng hiện diện riêng biệt trong nhân của tế bào và có những vi năng tử DNA riêng biệt. 3. Chúng tiến hóa rất nhanh chóng và độc lập. 4. Hầu hết những vi năng tử DNA này đều được các bà mẹ tiếp tế cho những bào thai cùng tăng trưởng với chúng, và chúng được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng do các bà mẹ. Năm 1980, Alan Wilson, Rebecca Kahn và Mark Stonkin đã trình bày sơ đồ về sự liên hệ giữa các vi năng tử DNA để chứng minh rằng những tổ tiên của loài người hiện đại đã đều sống ở Phi Châu, Á Châu, Úc Châu, Tân Guinea và Âu Châu. Họ cũng nêu lên một giả thuyết cho rằng bà cố tổ hay bà mẹ di tử của chúng ta là một người đàn bà Phi Châu đã sống cách đây 200.000 năm. Họ cho rằng nguồn gốc của loài người ở lục địa Phi Châu, và giả thuyết rằng bà Eva là thủy tổ duy nhất của chủng loại Homo sapiens, là chủng loại đã tiến hóa cách đây 130.000 năm. Giả thuyết này được một số nhân chủng gia tán thành như sau: việc biến đổi những hình thức cổ xưa của chủng loại Homo sapiens thành những hình thức hiện đại đã xảy ra ở Phi Châu cách đây từ 100.000 đến 140.000 năm. Tất cả nhân loại ngày nay đều là con cháu của các dân tộc Phi Châu. Tuy nhiên, giả thuyết về bà mẹ Phi Châu đã bị một số nhân chủng gia và khoa học gia phản đối. Họ cho rằng người đàn bà đã di truyền những vi năng tử DNA cho chúng ta chỉ là một trong những số dân tộc của nhân loại, chứ không phải là một bà mẹ độc nhất. Những chuyên viên ở UCI nói rằng bà ta chỉ là một trong những phân tử. Người chống đối mạnh mẽ nhất là khoa học gia Ayala, khi ông cho rằng bà Eva Phi Châu đã gây nên sự hiểu lầm giữa khoa huyết thống di tử genealogy và khoa huyết thống cá nhân individual genealogy. Thủy tổ của những vi năng tử DNA hay giả thuyết về bà mẹ Phi Châu không thể được coi như là thủy tổ của tất cả các dây DNA của nhân loại. Ông đã lấy ngay huyết thống của chính dòng họ ông để chứng minh điều này. Cũng theo ông, di tử được truyền thừa từ nhiều tổ tiên, chứ không phải từ một hay một số ít tổ tiên. Ngoài ra, giáo sư về di tử, ông Luigi Luca, người đã nghiên cứu di tử trong 10 năm, cũng cho rằng bà mẹ Phi Châu không phải là bà tổ duy nhất của nhân loại. Ông tổ nhân loại. Việc nghiên cứu nguồn gốc của loài người cho biết ông tổ đầu tiên của chúng ta đã có mặt trước đây 270.000 năm. Đó cũng là thời kỳ xuất hiện của bà Eva Phi Châu. Robert L. Dorrit thuộc Đại học Yale nói rằng việc sưu tầm gần đây cho biết đời sống của người trên trái đất đều giống nhau về mặt di tử. Ông nói, ngoại trừ những điều khác thường, chúng ta đều giống nhau hết. Đối với trái đất, nhân loại chỉ là những đứa trẻ mới sinh. Chúng ta ồn ào nhưng rất mới. Dorrit và đồng nghiệp tìm kiếm người cha đầu tiên của chúng ta bằng cách nghiên cứu sự hoán chuyển của di tử gene mutation trong những đoạn đặc biệt của dây nhiễm sắc Y chromosome Y, là những dây được di truyền từ cha đến con. Dây nhiễm sắc được chọn đã hoán chuyển với một tỷ lệ có sẵn cách đây hàng ngàn thế hệ. bằng cách do việc hoán chuyển trong cơ thể một số đàn ông đại diện. Dorit nói có thể tính ngược thời gian đến một điểm mà tất cả nhân loại đều có chung một ông tổ. Ông tiếp, nếu có người hỏi cái ngày xa xôi mà chúng ta có một tổ tiên chung là ngày nào, tôi trả lời ngày đó cách đây 270.000 năm. Khi phân tích di tử của 38 người đại diện cho một số chủng tộc trên thế giới, chúng tôi thấy rằng những người được trắc nghiệm đều có những đoạn dây nhiễm sắc y cùng một mẫu mực. Điều này cho biết rằng mẫu mực này đã không xuất hiện lâu dài để hoàn tất việc hoán chuyển của di tử. Như thế có nghĩa là chúng ta hãy còn là những chủng loại rất trẻ. Các chủng loại khác như rùa và cá sấu đã sống cách đây hàng triệu năm. Bởi vì nhân loại còn quá trẻ nên các loại di tử không đủ thời gian để phát triển. Việc khám phá của Dorit phù hợp với việc tìm kiếm bà tổ của chúng ta vào năm 1991, khi các khoa học gia nghiên cứu việc hoán chuyển của di tử. Việc này cho biết bà tổ đầu tiên của chúng ta đã sống ở Phi Châu cách đây 200.000 năm. Mike Hammer, chuyên viên về di tử, nói ông đồng ý với Dorit rằng nhân loại còn rất trẻ, nhưng ông nhận thấy chỉ trắc nghiệm 38 người trên thế giới chưa đủ, mà còn phải thử nghiệm các dây DNA của nhiều người trên thế giới và phân tích những đoạn khác của dây nhiễm sắc. Răng và nguồn gốc của loài người. Christy Turner đệ nhị, giáo sư nhân chủng học thuộc Đại học Arizona, đã nghiên cứu 250.000 răng của người tiền sử, nói rằng nếu con người hiện đại chỉ tiến hóa ở một nơi thì đó phải là miền Đông Nam Á Châu. Phần lớn các khoa học gia cho rằng nguồn gốc của loài người ở Phi Châu. Một số người khác cho rằng về mặt phẫu thuật, con người hiện đại phải tiến hóa ở nhiều nơi. Turner nói những yếu tố do tôi thu thập có ý yêu cầu quý vị đừng quên Đông Nam Á Châu. Chris Stringer, toán trưởng toán nghiên cứu nguồn gốc của loài người tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở London, đã chọn Phi Châu là nơi phát xuất nguồn gốc của loài người, nên không đồng ý kết luận của Turner. Ông cho rằng yếu tố thu thập về răng chỉ chứng tỏ rằng Á Châu là nơi di cư tản mát của loài người sau khi phát xuất từ Phi Châu. Thủy tổ của loài vật. Cách đây 1.200.000.000 năm, thủy tổ của loài vật bắt đầu là những sinh vật nhỏ tí, đã tiến hóa thành những chim bộ nông, dung đất cùng hàng ngàn chủng loại khác nhau mà ta thấy trong thế giới loài vật hiện nay. Việc nghiên cứu những hóa thạch cho hay, trong khoảng thời gian đó, những loài vật đã tiến hóa trong nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ cách nhau 200.000.000 năm. Khi các loài vật bắt đầu phân chia thành những chủng loại khác nhau, cơ thể của chúng còn mỏng manh nên không để lại dấu vết hóa thạch. Chúng từ từ tiến hóa theo đúng mẫu mực di tử, rồi phân chia thành hàng ngàn chủng loại như chúng ta thấy ngày nay. Theo hồ sơ khảo cổ, hóa thạch đầu tiên xuất hiện vào kỷ nguyên đột xuất Cambrian, Cambrian Explosion, là thời kỳ các chủng loại khác nhau đã xuất hiện bất ngờ. Những nhà nghiên cứu về di tử cho rằng những chủng loại cổ xưa xuất hiện cách đây 545.000.000 năm là lúc bắt đầu kỷ nguyên đột xuất Cambrian. Vì những loài vật xuất hiện đầu tiên có cơ thể mềm yếu nên không thể tồn tại lâu dài như những loài vật có cơ thể cứng rắn để trở thành những hóa thạch. Tất cả những loài vật xuất hiện cách đây trên 1.000.000.000 năm đã sống trong các đại dương, có lúc nổi lên, có lúc chìm xuống như những vi sinh vật mà chúng ta thường thấy trong nước ngọt hay nước mặn. Đọc hết những bài nói trên, chúng ta thấy khoa học gia chẳng khác gì mấy anh mù sờ voi. Toán này bảo bà Ever Phi Châu đã sống ở Phi Châu cách đây 200.000 năm là bà tổ của chúng ta. Toán khác bảo toán này nói sai. về nơi phát xuất nguồn gốc loài người. Một số khoa học gia cho là ở Phi Châu, trong khi có khoa học gia khác lại bảo ở Đông Nam Á Châu. Rồi từ năm này qua năm sau, từ thế hệ này sang thế hệ khác, các khoa học gia cứ tiếp tục điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, thí nghiệm, bàn cãi. Thỉnh thoảng họ cũng khám phá ra được một số điều mới lạ, nhưng cái mục đích tối hậu là tìm ra nguồn gốc của loài người thì họ chẳng bao giờ đạt được. Tại vì họ chấp ngã quá nặng, không biết lìa tứ tướng. Cụ Hồng đã ví khoa học như Tề Thiên Đại Thánh có nhiều thần thông như thế mà không nhảy qua khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Rồi Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm đi trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đi hoài đi mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Khoa học ngày nay cũng vậy, đi mãi đi hoài, tìm tới tìm lui, rốt cuộc cũng chẳng tìm ra được lối thoát. Tại sao vậy? Thứ nhất, tại vì họ chỉ là phàm phu, những kẻ thế tục chỉ biết sử dụng cái thấy, nghe hay biết của mình. Trên bình diện thấp kém là thức thứ sáu hay ý thức. Ý thức có năm chức năng: suy nghĩ, hồi tưởng, tưởng tượng, dự tưởng và biểu tượng. Họ chưa hiểu rằng nếu đi qua được mạt na thức, tức thức thứ bảy, và lọt được vào không hải của tàng thức, tức thức thứ tám, thì sẽ thấy rõ bộ mặt thật của sự vật, tức là cái trống rỗng, cái huyễn hóa của nó. Bộ mặt thật của sự vật tức là thật tướng bát nhã. Thứ hai, cũng như phàm phu chúng ta, chỉ khác chăng là họ có trí thức hơn người. Họ thấy rằng vạn vật trong vũ trụ cái gì cũng thật hết. Đó là thái độ chấp có. Họ không biết rằng thế gian này là có vừa là không. Vì chấp có nên người đời mới lao đầu vào những cái có, chạy theo để nắm bắt lấy nó, như tiền tài, của cải, danh vọng, sắc đẹp, vân vân. Thái độ đó trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy là cái tâm phan duyên, nghĩa là cái tâm ưng chạy theo trần cảnh. Hồi còn nhỏ, tôi và các bạn thường lấy những nút chai đạp dẹp ra giống đồng bạc, mà chúng tôi gọi là tiền sẻn, để đánh đáo với nhau. Có một lần tôi và mấy bạn được cả mấy chục đồng, khiến các bạn thua, tức giận, chửi bới, gây gổ và đánh chúng tôi. Trong lúc chúng tôi đang đánh nhau thì có người lớn đi qua dừng lại khuyên giải. Họ nói: những đồng tiền này là tiền giả, tại sao các con đánh nhau? Chúng tôi trải là tiền thật. Rồi họ nói khi nào chúng tôi lớn lên sẽ biết phân biệt tiền thật với tiền giả. Bây giờ tôi đã 72 tuổi, biết phân biệt tiền thật với tiền giả. Nghĩ lại hồi thơ ấu, đánh nhau cũng chỉ vì mấy đồng tiền giả. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho tôi và các bạn của tôi quá. Cũng vậy, chư Phật và chư vị Bồ Tát cùng những vị đã đắc đạo, thấy vạn vật trong vũ trụ này đều là giả hết, trong khi chúng ta cứ tưởng là thật. Vì vậy Phật đã dạy chúng sanh như thế thật đáng thương xót. Theo bản tường trình của mấy nhà nhân chủng học, có một số bộ lạc mọi thông minh đã biết dùng những con sò và những vỏ ốc để mua bán đổi chác. Ví dụ con ốc tù và lớn và đẹp ăn 100 con ốc nhỏ hơn, một con ốc hoa ăn 10 con ốc đen, và một con trai nhiều màu ăn vài chục con sò, vân vân. Rồi cũng chỉ vì mấy cái vỏ sò vỏ hến đó mà các bộ lạc đã chém giết lẫn nhau, gây chiến tranh liên miên, khiến thiệt hại biết bao nhiêu sinh mạng. Chắc quý vị đã xem phim Zulu, một dân tộc ở Nero, Nam Phi. Là người văn minh, biết rằng những vỏ sò chỉ là đồ bỏ mà họ chém giết nhau. Mình thấy tội nghiệp cho họ quá, thật là ngu muội. Nhưng suy ra thì mấy đồng tiền sẻn và mấy cái vỏ sò chẳng khác gì tiền tài danh vọng ở đời này. Vì người ta cho là thật nên mới tranh giành, xâu xé, chém giết nhau. Trước hết giữa vài người và vài nhóm người, giữa một số dòng họ, một số quốc gia, rồi đến cả thế giới đại chiến. Sướng không? Như vậy thì nhân loại ngày nay đâu có khác gì lũ con nít chúng tôi và mấy bộ lạc trong rừng. Thứ ba, phàm phu không mấy lưu tâm đến tiểu mộng và đại mộng. Tiểu mộng là những giấc chiêm bao mình thấy trong đêm trường. Trong mộng, mình thấy người và cảnh đều thật hết. Đến khi tỉnh dậy mới biết mình nằm mê. Duy thức gọi tiểu mộng là độc đầu ý thức hay nhắm mắt chiêm bao. Giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Đại mộng được gọi là mở mắt chiêm bao, hay chính là cuộc đời mình đang sống. Trong cơn đại mộng này, những gì mình trông thấy đều cho là thật hết. Nhưng đến khi thức tỉnh, nghĩa là chết hay đắc đạo, mình mới thấy đại mộng và tiểu mộng cũng như nhau. Tản Đà đã viết những dòng thơ sau đây: giấc mộng 10 năm đã tỉnh rồi, tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi. Nghĩ đời ngán nổi không bằng mộng, tỉnh mộng bao nhiêu lại chán đời. Chắc chúng ta còn nhớ câu chuyện một ông có 4 bà vợ. Bà thứ nhất là tiền tài, bà thứ hai là của cải, bà thứ ba là danh vọng, và bà thứ tư là thần thức của ông ta. Khi chết, ông phải để lại cả 3 bà vợ mà chỉ mang theo bà vợ thứ tư, tức là thần thức của ông. Tôi có mấy cuốn băng bên kia cửa tử kể chuyện một bác sĩ của trường y khoa Thụy Sĩ, bác sĩ Henry DeRive. Sau khi chết, nhập vào Tây Bắc Kỳ trong buổi cầu cơ và đã viết lại những điều ông đã thấy và kinh nghiệm sau khi chết. Ông viết ông rất hối hận, đã bỏ quá nhiều thời giờ trong việc kiếm tiền. Chết rồi, ông mới thấy tiền chẳng có ích lợi gì cả, vì thân hình ông chỉ là xương khói, chẳng cần ăn uống, chẳng cần đại tiện, tiểu tiện gì cả.